Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, kịch chiến. Như bẻ cành khô, hồn lực đốt lên nổ tung hỏa diễm. Tại Thần Long Thiên Vũ trước mặt, không chịu nổi một kích, bị nhao nhao xoắn nát. Trong rừng nhiệt độ, theo lấy hai nói hỏa thuộc tính hồn kỹ va chạm, đột nhiên lên cao. Bị hồn lực nướng đến nóng bỏng không khí, nhượng bốn phía cảnh trí, giống như sóng nước đồng dạng, lắc lư lên, dây leo thanh đồng hóa, thanh thứ dây leo vương gia trưởng lão, trực tiếp chỉ qua bản thân võ hồn, tiến nhập kiên cố phòng ngự trạng thái, nghênh đón Thần Long Thiên Vũ va chạm. Nguyên bản tại ánh nến bên trong, hiện ra màu xanh đậm thanh thứ dây leo, trực tiếp bị bao trùm trên. Một tầng hồng sắc cùng sâu hoàng giao nhau đồng sắc đẹp. Thanh thứ dây leo cuốn mang theo bùn đất, đột nhiên đội đất mà lên, cuốn lên mảng lớn đất đai cùng bụi bặm, hướng Lâm Phong gào thét. Thần Long Thiên Vũ long vĩ hất lên, trực tiếp nhào vào, bụi bặm bị đốt là cho bụi, mượn sáng loáng sáng lên ánh nến, có thể nhìn thấy, Thần Long Thiên Võ cùng thanh thứ dây leo hung hăng đâm vào cùng nhau. Lại một lần như bẻ cành khô, thanh thứ dây leo rồi rào sinh mệnh lực, lại thành Thần Long Thiên Vũ nhiên liệu. Long hỏa rơi vào thanh thứ dây leo trên thân, trực tiếp tiếp nó mộc hệ hồn lực, bốc cháy lên tới. Thần Long Thiên Vũ to lớn thân thể, đem vừa mới ngẩng cao lên thân thể thanh thứ dây leo, trực tiếp đè ngã xuống đất. Thanh thứ dây leo thân thể, một thoáng thời gian bị hỏa diễm nuốt hết. Thanh thứ dây leo vương gia trưởng lão, từ võ hồn trên, không lấy được một tí hồn lực chi viện, còn không thể không phân ra bộ phận hồn lực, tới đỡ ngự long lửa thiêu đốt, cùng kiếm khí tổn thương. Đương hỏa diễm, mới vừa dấy lên tới thời điểm còn tốt, vương gia trưởng lão còn có thể gánh vác được. Thanh sắc dây leo tại long trong lửa, vặn vẹo lên thân thể, thậm chí đang chuẩn bị, đối, đúng. Lâm Phong phản kích, có thể chốc lát sau đó, hóa thành nhiên liệu mộc hệ hồn lực, thực sự tiêu hao quá nhanh, vương gia trưởng lão đã không cách nào chống đỡ, uy thế sâu hơn Thần Long Thiên Vũ. A, thanh thứ dây leo thanh đồng hóa phòng ngự, bị Thần Long Thiên Vũ đốt thành một bãi nước thép, thanh thứ dây leo vương gia trưởng lão, tao ngộ trọng thương, một tiếng kêu thảm sau, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hồn sư võ hồn bị phá, mang ý nghĩa trọng thương. Lâm Phong hồn kỹ, mới vừa đối mặt, trực tiếp liền công phá một tên hồn vương cường giả võ hồn. Mà Thần Long Thiên Vũ, ngừng như thực thể long thân, nhưng không thấy có một điểm ảm đạm, mà là long vĩ hất lên, trực tiếp trôi hướng bạch sắc cự nến vương gia trưởng lão. Lâm Phong muốn một mũi tên hạ hai con chim, dùng một đạo hồn kỹ. Đem hai tên hồn vương thông sát, bạch sắc cự nến võ hồn vương gia trưởng lão, hung hăng cắn răng, hắn trải qua chiến trường, trong cuộc đời từng có vô số thứ đấu hồn trải qua. Biết rõ, lúc này, nếu là lại bị động phòng ngự, không khác các loại, chờ, chết, địa giai hồn khí quá cường đại, nó nhượng một vị, cấp bậc chỉ có lục tinh đại hồn sư thiếu niên, có vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí là vượt cấp giết chóc năng lực, muốn sống, chỉ có thể đối công, dùng hỏa lực, chế trụ như bẻ cành khô Thần Long Thiên Vũ, di thiên xạ hỏa, bạch sắc cự nến võ hồn, lần nữa phóng xuất ra bắn hỏa hệ nhóm hồn kỹ, mà cái này một bộ hồn kỹ, cũng là hắn dựa vào phát ra, thủ đoạn trọng yếu nhất, di thiên xạ hỏa, không hề giống thiêu sơn xạ hỏa như vậy, hướng tứ phía bát phương. Bắn ra bạo tạc tính chất hỏa cầu, mà là giống như một cái súng phun lửa, một đạo năm trượng hơn lớn lên hỏa trụ, trực tiếp từ cự nến bài bộ hướng ra. Hỏa trụ cùng Thần Long Thiên Vũ chạm vào nhau, trực tiếp cuốn lên một trận xích phong cùng sóng nhiệt, ầm vang một tiếng vang thật lớn. Xung quanh trong vòng 10 trượng thụ mộc cự thạch, lại bị nổ tung vòng xoáy năng lượng, san thành bình địa, đem cần gắt gao úp sấp trên đất. Dùng nàng mỏng manh hồn lực, che lại đầu cùng phía sau lưng, nàng chỉ cảm thấy đến, một cỗ có thể đem nàng nướng hóa sóng nhiệt, từ đỉnh đầu trên bay qua, sóng nhiệt vén lên nàng mấy cây tóc đen, tại dưới nhiệt độ cao, trực tiếp hóa thành cho bụi. Lâm Phong thì nhẹ phiêu phiêu, rơi vào cổ Miêu trước người, thay nàng chặn lại nổ tung uy năng. Sóng nhiệt đụng vào Lâm Phong trên thân, hộ thể cương khí bị lay động, chấn động lên tầng tầng bạch sắc gợn sóng. Ha ha ha, nho nhỏ Hồng Long, còn không phải hủy diệt với ta Di Thiên Xạ Hỏa phía dưới. Bạch sắc cự nến vương gia trưởng lão lên tiếng cuồng tiếu, thần long thiên vũ màu đỏ cự long hình thái phảng phất bị Di Thiên Xạ Hỏa đốt đến tâm hồn câu diệt, nhưng hắn cũng không đi cứu viện. Võ hồn tàn phá một vị khác vương gia trưởng lão. Cái này Di Thiên Xạ Hỏa hồn kỹ cấp bậc đạt đến huyền giai trung cấp, mà còn vì sao Lâm Phong thả ra hồng sắc cự long đi đến nhất kích tất sát hiệu quả. Vương gia trưởng lão hướng Di Thiên Xạ Hỏa bên trong đã rót vào càng hơn bình thường thả ra cái này hồn kỹ lúc gấp 10 lần trở lên hồn lực. Cái này Di Thiên Xạ Hỏa đã là hắn toàn lực một kích, đằng bay hỏa trụ, cuối cùng bắn ra bên ngoài hơn 10 trượng. Vương gia trưởng lão đạt đến hồn vương cấp bậc hồn lực, bị cực độ nồng nặc Di Thiên Xạ Hỏa trực tiếp hít làm, hắn cơ hồ đứng cũng không vững, căn bản không cách nào đi cứu viện. Mặt khác một vị trưởng lão, nhưng là diễu cật Lâm Phong khí lực, hắn vẫn có, mà còn, hắn đã tin chắc, bản thân thắng đến, cái này chàng đấu hồn thắng lợi. Hồn vương cường giả, đối với đại hồn sư dẫn trước, là toàn phương diện, hắn hồn lực tốc độ khôi phục, so với Lâm Phong, cao hơn ra mười mấy lần. Tại hai người đồng thời bị rút ra làm hồn lực tình huống dưới, Lâm Phong tình huống chỉ biết so hắn càng kém. Nhưng bụi mù tan hết, đương vương gia trưởng lão nhìn thấy thay cổ Miêu chặn lại đầy trời liệt diễm Lâm Phong lúc, mí mắt không khỏi nhảy dựng. Lâm Phong ánh mắt vẫn là lãnh đạm như vậy, hoàn toàn nhìn không ra một trận đại chiến qua đi có cái gì sức cùng lực kiệt bộ dáng. Hắn lại không biết, địa giai hồn khí, long dừng lại hơi thở trường kiếm, sớm liền đối hồn kỹ, sinh ra cực kỳ khủng bố tăng phúc. Hắn hướng Di Thiên Xạ Hỏa trong, quán chú vượt qua bình thường, hơn 10 lần hồn lực, mà Lâm Phong chỗ sử dụng hồn lực, liền hắn 1/10 đều không đủ. Như thế một tới một hướng, Lâm Phong dựa vào bậc thấp hồn khí, tiết kiệm xuống tới hồn lực, đã sớm đền bù cấp bậc chênh lệch. Ngươi vậy mà chấm ngoặc kép. Bạch sắc cự nến vương gia trưởng lão nhìn qua Lâm Phong, nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu lại bay nhanh chuyển động, bắt đầu tính toán làm như thế nào thắng được cái này chàng đấu hồn giết trước mắt nắm giữ địa giai hồn khí yêu nghiệt thiếu niên. Nếu như đây chàng đấu hồn có thể thắng, không chỉ có thể hoàn thành bắt cóc Thiên Thủy Học Viện học sinh sự tình, càng mang ý nghĩa hắn có thể cướp đến một cái địa giai hồn khí. Có cái này đem địa giai hồn khí, hắn tại đấu hồn lúc liền không cần thông qua bạch sắc cự nến võ hồn thả ra hồn kỹ, bản thân tình cảnh đem càng thêm an toàn, mà còn địa giai hồn khí áp xúc hồn lực uy năng, đem nhượng hắn sức chiến đấu hiện ra khoa trương chợt tăng. Đường thành vương gia nhảy lên trở thành đỉnh tiêm nhị lưu thế lực đều có chút ít khả năng, thậm chí hắn cũng có thể trực tiếp phản bội ra vương gia bậc thấp hồn khí nơi tay. Còn có đến nghe gia chủ chỉ huy, ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy sao? Lâm Phong đột nhiên cười nhạt một tiếng hỏi. Vương gia trưởng lão đột nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy đến toàn thân mồ hôi lông đều nổ lên tới, một cỗ đột nhiên cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Hắn dùng còn sót lại hồn lực hướng phía trước đẩy, muốn rời đi vị trí đã chậm. Màu đỏ cự long tiêu tán vị trí, Lâm Phong ẩn núp tốt kiếm khí đột nhiên bắn ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.